Boss trở thành chồng, chương 84, góc truyện audio.com, Tô Tố giơ nắm đấm lên với vẻ mặt đe dọa còn nói năng bậy bạ tôi sẽ làm tổn thương thêm lên vết thương. Còn giết chồng, hôm nay họ mới quyết định mối quan hệ giữa người yêu với nhau, khoảng cách phu thê hay không còn cách cả triệu dặm. Chuyện sớm muộn thôi, Tô Tố thở dài một hơi, Tiêu Lăng đang cam kết với cô trong tương lai ư. Cô nhìn sâu vào mắt anh ta, Tiêu Lăng vẫn đang duy trì tư thế vừa nãy, quỳ ở đầu giường, quần tay mặc gọn gàng nhưng chiếc áo sơ mi lại bị kéo xuống bụng dưới. Quần áo rất lộn xộn nhưng vẫn không thể che giấu đi khí chất quý phái của anh ta. Anh ta vẫn không ngẩng cao đầu, những lời nói lúc nãy chỉ tiện miệng nói. Tô Tố tự cười bản thân, người ta tùy tiện nói thì cô cũng tùy tiện nghe là được rồi, tại sao lại tưởng thật. Tiêu Lăng không cảm thấy ấy náy khi vừa nói câu đó ra, bản thân anh ta cũng rất ngạc nhiên. Trong cuộc đời anh ta ngoại trừ người phụ nữ đó thì anh chưa bao giờ quan tâm đến bất kỳ khác giới nào hết mình như vậy. Nhưng anh ta phát hiện rằng anh ta thậm chí không từ chối cảm giác này. Chỉ cần nghĩ đến việc trong tương lai có cô ta bên cạnh, trong lòng anh ấy thậm chí có một cảm giác sung mãn. Tiêu Lăng nằm sấp trên gối, miệng anh khẽ nhếch lên. Trời bên ngoài đang mưa, căn phòng cũng có chút lạnh, Tô Tố nâng nhiệt độ trong phòng lên 2 độ và ngồi xuống giường xoa bóp eo cho anh ta, tôi bắt đầu rồi nha. Ừ, Tô Tố chà chà tay, chà đến khi bàn tay rồi đặt nhẹ nhàng xuống bên hông eo xoa bóp, khi đau thì phải nói một tiếng tôi nhẹ hơn một chút. Với lực như thế này vừa phải đôi bàn tay nhỏ mềm mại nóng nóng đặt trên eo anh ấy dùng sức rất mạnh, chẳng mấy chốc thì vị trí thắt lưng nóng lên, rất đau cũng rất hưởng thụ. Đây là lần đầu tiên Tô Tố như thế phục vụ cho anh ta. Anh ta có thể trải nghiệm ý nghĩa của sự đau đớn và hạnh phúc rồi. Đúng đúng đúng, di chuyển vị trí lên một chút nữa, đúng rồi, chính là chỗ đó, dùng lực một chút. Tô Tố hung hăng liếc nhìn Tiêu Lăng, đáng tiếc Tiêu Lăng nằm sấp ở đó hoàn toàn không thể nhìn thấy ánh mắt giết người của cô ấy. Bàn tay của cô ta được chỉ dẫn bởi ai đó, đã di chuyển đến vai rồi. Khóe miệng nhếch lên, đây là vết bầm tím sao, tên khốn này chỉ đơn giản là muốn cô ấy xoa bóp. Nhấn đi, cô ta hung hăng nhấn thắt lưng bị thương của Tiêu Lăng. Sực, người phụ nữ này đang làm gì vậy? Cô lại làm gì nữa? Tô Tố hoạt động với cánh tay đau nhức, ánh mắt hầu như có thể phóng ra dao, không phải anh muốn tôi nhấn cho anh, sức như vậy đủ chưa, cần nhấn mạnh thêm không? Tôi muốn cô nhấn vai tôi. Nhìn thắt lưng anh hoàn toàn không hề đau, nếu như vậy thì tôi không nhấn cho anh nữa. Tô Tố giận dữ trèo lên đầu giường, tựa vào cái chăn trên đầu giường và tăng âm thanh TV. Căn phòng liền trở nên ồn ào. Cô xem là kênh giải trí và phát tin tức giải trí cả ngày, cho nên lần này từ tin đồn của Trần Kiêu thì chuyển sang tin đồn của nghệ sĩ khác. Tô Tố véo cánh tay đau nhức của mình, nhìn có vẻ thú vị. Tôi nói người phụ nữ như cô có chút đồng cảm không? Cô hại tôi như thế mà còn không thể nhấn vai cho tôi. Tiêu Lăng từ giường bật nhảy lên, từ trên cao liếc xuống cô ta. Người phụ nữ này rốt cuộc bị cái quái gì vậy? Cô ta làm ra nông nổi này mà còn có tâm trạng để xem TV. Tắt TV đi, anh đá chân cô ta qua chăn, mặc kệ, tôi muốn xem TV, tay tôi mỏi, không muốn xóa bóp cho anh, góc truyện audio.com, nữa, anh muốn xoa bóp thì đi tìm những người chuyên nghiệp đi. Tiêu Lăng nhìn cô với vẻ nghi ngờ, mỏi tay thật sao? Không thì em lấy đá trường thử trong vòng mười mấy phút xem sao? Cơ bắp trên thể anh dường như giống tảng đá cứng muốn chết. Cô ấy vừa nhấn vừa xoa mà Tiêu Lăng không cảm nhận được, cô tay mệt đến không được nữa. Nàng nặc còn chê cô ta sức yếu, khó có thể phục vụ, vậy thì cô ta không phục vụ nữa. Em nên tập thể dục rồi, chỉ mới nhấn đây mà tay đã mỏi rồi. Lần trước ở khách sạn cũng vậy, tôi mới làm 2 lần mà em đã ngất xỉu rồi. Tô Tố xoa xoa xoa khuôn mặt ửng đỏ, không nhìn qua anh ta, anh chặn TV tôi đang xem rồi, mau tránh ra. Em còn xem nữa thì tôi sẽ đập nát TV. Tô Tố nhếch miệng, bất lực quay sang nhìn anh ta, hôm nay anh có phải chịu sự kích động rồi không? Cô ấy cảm thấy rằng Tiêu Lăng hôm nay hôm rất trẻ con. Ánh mắt nhìn người đàn ông nào đó với khuôn mặt sắp nổi giận, cô nhanh chóng kéo cánh tay của anh và kéo anh ta vào chăn của mình, dịu nhẹ giọng xuống, ở ngoài lạnh, nhanh chóng vào trong chăn, đừng để cảm lạnh. Yếu đuối thực sự có hiệu quả, người đàn ông khịt mũi, cởi quần và áo sơ mi và chui vào trong chăn. Vừa chui vào trong chăn thì anh ta không ngần ngại giữ eo Tô Tố dường như ép buộc và kéo cô ta vào lòng mình. Nghĩ đến việc vừa nãy cô nói lạnh, anh ta quấn lên mình cô chiếc chăn chỉ để lộ ra cái đầu. Này, Tô Tố đảo mắt, phía trước là chăn, phía sau là một cơ thể nóng. Vừa nãy cô vẫn cảm thấy lạnh nhưng khi vật này dính vào cô ta thì đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Nhưng mà cô tay không dám nói với Tiêu Lăng, người đàn ông này khác với não bộ của người bình thường. Nếu như là một người bình thường thì khi cô ta nói nóng, điều đầu tiên chắc chắn là mở chăn ra. Nhưng đổi thành Tiêu Lăng, hơ hơ hơ, cô ta dám nói nóng, Tiêu Lăng hẳn đã trực tiếp lột sạch quần áo cô. Tư thế ngồi của cô ta có hơi khó chịu, đôi chân Tiêu Lăng mở ra, cô ta hiện tại đang ngồi vào giữa hai đùi của anh. Sau lưng là bộ ngực cứng cáp, cô di chuyển không thoải mái một cái. Thật hầm, Tiêu Lăng anh nới chăn ra một chút, cô ta không dám nói nóng nhưng Tô Tô thấy rằng cô vẫn đánh giá thấp thâm tâm của gã dê xồm nào đó. Tiêu Lăng trực tiếp mở chăn ra, giữ vai của cô ấy và kéo dây kéo váy của cô và hành động cực nhanh bắt đầu cởi váy cô ta. À, anh làm gì thế? Không phải em hầm sao, quần áo mặc nhiều quá, cởi ra bớt sẽ không hầm nữa. Tô Tô nhếch miệng, đôi tay che ngực anh mau dừng tay, tôi không hầm nữa. Không hầm cũng phải cởi. Dưới tiếng hét của Tô Tố, Tiêu Lăng cuối cùng cũng cởi váy trên người cô ta ra và tiện tay ném chiếc váy xuống thảm. Anh ta nhếch môi cười sau đó tiếp tục cởi áo cô ta ra. À, anh dừng tay, đừng cởi nữa. Tô Tố nằm chặt trên giường và giữ chặt chiếc cốc đằng sau. Bây giờ trên người cô ấy chỉ còn lại một bộ đồ lót thôi. Mau cởi ra, không, cởi ra đi, em mặc áo ngực dựa vào tôi, ngực tôi cảm giác không thoải mái. Tiêu Lăng nói một cách áp đặt. Cô ta mặc áo ngực liền tốt không? Chất liệu vải rất mềm mịn, làm thế nào không bị mê hoặc, tất cả đều là lý do. Khuôn mặt Tô Tố kiên quyết nhích ra ngoài tránh xa anh ta ra. Tôi có thể không dựa vào ngực anh, khuôn mặt Tiêu Lăng bí xỉ không dựa vào người tôi thì em muốn dựa vào người ai? Vấn đề là cô ấy không muốn cởi quần áo, không phải muốn dựa vào ai. Được chứ, Tô Tố sắp phát điên, mau cởi, gocchuyenaudio.com. Ra, nói không là không, em quyết định không cởi. Tiêu Lăng nheo mắt nhìn cô Tô Tố mặc trên mình bộ đồ lót liền mạch màu đen nằm trên chiếc giường lớn màu trắng. Những lọn tóc dài đến thắt lưng nằm rải rác trên giường lớn giống như những dây leo đen rất mê hoặc. Không cởi, Tiêu Lăng đột nhiên mỉm cười, anh ta quay cười và đè lên người Tô Tố và đưa ra cặp móng vuốt. Em không cởi thì anh cởi giúp em, cách chương.